Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 85, tất cả sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Miêu Hương Lan cuối cùng không chịu đựng được nữa, ôm đầu hét lên, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa gào khóc vừa la lớn, "Ta không có, ta không hại ngươi, ta không biết, không biết ngươi sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hôm đó, ta chỉ muốn dọa ngươi mà thôi. Ta thấy ngươi chạy vào rừng, còn thấy vương ma tử bám theo ngươi vào trong đó. Ta làm sao biết vương ma tử lại làm ra chuyện cầm thú như thế? Làm sao biết được ngươi vốn luôn cảnh giác? Tại sao hôm đó lại mắc bẫy hắn chứ? Ta chỉ là ghen tị với ngươi. Ngươi xinh đẹp, tính tình tốt, bạn bè hay nam nhân tài giỏi xung quanh, ai cũng thích ngươi nhất. Ta từ nhỏ đã thích ca ca của Yến Tử. Nhưng Yến Tử ca ca trước đây thích ngươi, mãi đến khi ngươi và Hoàng Nhị Lang đính hôn, ca ca của Yến Tử mới chịu nhìn đến ta. Nhưng ngay cả khi ta đã đính hôn với ca ca của Yến Tử, mỗi lần hắn nhìn thấy ngươi, ánh mắt cứ như dính chặt vào người ngươi. Ngươi nghĩ ta không hận sao? Trác Ngọc Đình, nếu ngươi là ta, ngươi không hận sao? Ngươi dựa vào đâu mà trách ta? Nếu ngươi muốn trách, hãy trách chính ngươi, trách cha mẹ ngươi, vì sao lại sinh ra ngươi với gương mặt câu dẫn người như vậy? Hương Lan, Hương Lan, đủ rồi, một giọng nói hoảng hốt cắt ngang những lời của Miêu Hương Lan. Nàng giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to, như muốn nứt ra, cửa phòng nàng đã mở từ khi nào không hay. Ngoài cửa, một đám người đang đứng. Người đứng đầu là Đặng Huyện Lệnh cùng các nha dịch, phía sau họ là gia đình của Trác Ngọc Đình, Diệp An Kiều và cả Chu Yến cùng người nhà. Gia đình nhà họ Trác, họ Chu, họ Miêu và họ Diệp vốn ở gần nhau, vì vậy các cô gái của bốn nhà từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Tiếng hét thất thanh vừa rồi của Miêu Hương Lan như xé toạc màn đêm tĩnh lặng, khiến mọi người nghĩ rằng lại có chuyện gì kinh hoàng xảy ra. Gia đình của Trác Ngọc Đình vội vàng bật dậy, mang theo vũ khí lao sang nhà họ Miêu. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Cha mẹ của Miêu Hương Lan là những người đến sớm nhất. Nhưng khi nghe con gái mình thốt ra bí mật kinh hoàng ấy, họ như hóa đá, đứng ngây tại chỗ, không thốt nên lời. Chỉ đến khi đám người đến mỗi lúc một đông, Miêu Mẫu mới sực tỉnh, lao vào phòng để ngăn con gái mình lại. Nhưng đã quá muộn, những gì cần nói và không nên nói, Miêu Hương Lan đều đã tuôn ra hết. Đặng Hữu Vi hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh, người đâu, lập tức đi bắt Vương Đại Cát. Miêu Hương Lan ngã sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, đầu lắc lư, lẩm bẩm như người mất trí. Không, ta không làm gì cả. Các ngươi đã bày mưu hại ta. Nhưng lúc này, cho dù nàng nói gì, cũng không ai tin tưởng. Cha của Trác Ngọc Đình, mặt mày tái mét, toàn thân run lên bần bật, giọng đầy oán hận, Miêu Hương Lan, Ngọc Nương nhà ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Tại sao ngươi lại hại con bé như vậy? Ngươi biết rõ, biết rõ vương ma tử nhòm ngó con bé, tại sao lại để con bé chạy vào rừng trong khi không biết gì hết? Chu Yến đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy như đang nhìn một người xa lạ. Ca ca của Chu Yến, người đã đính hôn với Miêu Hương Lan, đứng ngay gần đó, sắc mặt hắn đen như tro, ánh mắt nhìn Miêu Hương Lan đầy căm ghét và bàng hoàng. Miêu Hương Lan khóc nấc lên, đôi mắt khô cạn, nước mắt cũng không còn. Nàng quỳ sụp xuống đất, lao về phía Chu Yến, nắm lấy tay áo nàng, khóc lóc, "Không, Yến Tử, nghe ta nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta chỉ nghĩ Vương Ma Tử sẽ dọa Ngọc Nương một chút. Ta nghĩ nàng sẽ sợ hãi chạy ra khỏi rừng, nhưng ta đợi mãi, mãi mà không thấy nàng chạy ra. Khi đó ta đã thấy bất an, nhưng ta không dám đi tìm nàng, cũng không dám nói với ai. Ta sợ mọi người nghĩ rằng ta cố ý hại nàng. Cuối cùng, ta lấy hết can đảm bước vào rừng. ta tìm thấy Ngọc Nương. Lúc đó nàng đã nhắm mắt rồi. Trên người không một mảnh vải. Vương Ma Tử còn đang ra sức giật giải buộc tóc của nàng. Ta sợ hãi, lỡ dẫm lên một cành cây khô. Tiếng động khiến Vương Ma Tử hoảng hốt. Hắn bỏ lại Ngọc Nương, ôm theo đống quần áo của nàng mà chạy đi mất. Ta lấy hết can đảm đến kiểm tra. Phát hiện Ngọc Nương đã không còn hơi thở. Ta ra sức lay vai nàng, hy vọng nàng tỉnh lại. Nhưng ta lay mãi, nàng vẫn không mở mắt. Ta không cố ý, ta không bao giờ muốn hại Ngọc Nương. Chu Yến sực tỉnh, như thể vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng. Nàng giật mạnh vạt áo bị Miêu Hương Lan nắm lấy, lùi lại một bước thật xa. Ánh mắt nàng nhìn Miêu Hương Lan, như thể đang nhìn một sinh vật từ cõi âm. Ở xa, Từ Tĩnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nhưng nàng chẳng còn hứng thú nhìn tiếp. Quay sang Trần Hổ, nàng nói, đẩy ta ra ngoài đi. Trần Hổ cũng chẳng muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng bẩn thỉu này. Lập tức làm theo lời Từ Tĩnh, đẩy nàng rời khỏi đó. Không lâu sau, Tiêu Dật cũng bước ra ngoài. Hắn nhìn Từ Tĩnh, chậm rãi nói, Miêu Hương Lan hiện giờ tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu chúng ta đợi đến ngày mai, chưa chắc nàng ta sẽ không tự nguyện đến huyện nha nhận tội. Từ Tĩnh khẽ nâng mí mắt, nhếch môi cười nhạt. Tiêu Thị Lang thấy cách làm của ta quá tàn nhẫn sao? Đúng vậy, Miêu Hương Lan đến trưa mai chưa chắc đã không đi tự thú. Nhưng xét cho cùng, nàng ta không phải kẻ giết người. Hành động của nàng ta tuy đáng khinh, nhưng luật pháp hiện tại không thể trừng trị nàng ta. Bởi vậy, nàng chưa từng nghĩ sẽ để Miêu Hương Lan thoát khỏi tội lỗi dễ dàng như vậy. Hành vi của nàng ta có thể thoát khỏi chế tài pháp luật, nhưng ít nhất cũng phải chịu sự lên án của đạo đức. Nếu không, chỉ cần một câu, ta biết mình sai rồi, là có thể phủi sạch mọi chuyện sao? Như vậy, liệu có xứng đáng với Trác Ngọc Đình, người đã bị làm nhục đến chết? Tiêu Dật im lặng một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn Từ Tĩnh, trầm giọng nói, không. Ta không thấy cách làm của nàng sai. Trong chuyện của Trác Ngọc Đình, Miêu Hương Lan tuy chỉ là vô tâm gây ra, nhưng sai là sai, đã sai thì phải chịu trách nhiệm. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp lời, huống chi, Miêu Hương Lan tuổi còn nhỏ mà đã có lòng dạ độc ác như vậy. Nếu lần này để nàng thoát khỏi trừng phạt, ai biết sau này nàng sẽ làm gì? Có thể nàng sẽ nghĩ mình có thể dễ dàng thoát tội. Rồi trong tương lai, lại tiếp tục buông thả những ác niệm trong lòng. Từ Tĩnh hơi ngẩn ra. Nàng đã nghĩ rằng, một người như Tiêu Dật chính trực và tuân thủ quy tắc hẳn sẽ không tán thành phương pháp của nàng. Vốn giống như một kiểu tư hình, Tiêu Dật đương nhiên nhận ra suy nghĩ của nàng. Khóe môi hắn cong lên một cách kín đáo. Giọng nói pha chút ý cười. Từ nương tử dường như có chút hiểu lầm về ta. Người có thể ngồi ở vị trí cao, vốn đã vượt lên trên luật pháp. Nếu hắn là kiểu người lúc nào cũng răm rắp theo luật lệ, lại mềm lòng khi không nên, thì e rằng hắn đã chết cả ngàn lần rồi. Ánh mắt Từ Tĩnh lóe lên. Nàng lặng lẽ quay đi, không để lộ biểu cảm nào. Nàng quả thực không hiểu rõ hắn. Dù gì, nguyên chủ của nàng và hắn vốn không có nhiều tiếp xúc. Còn mối quan hệ giữa nàng và hắn bây giờ, xét cho cùng, cũng chỉ mới bắt đầu được chưa đầy một tháng. Gặp nhau vài lần mà thôi. Cách chương.